Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với Nắng Ngôn Tình. Mấy phút trước thì mình vẫn còn đang thu một bộ truyện, đấy là bộ truyện Duyên Làm Cô Vợ Cực Phẩm ở niên đại 70. Thì mình có thu được gần xong một tập rồi, thì mình cũng hơi phân vân là bởi vì bộ truyện đó thì cũng được mọi người đánh giá khá là nhiều. Và ban đầu thì mình thật sự là mình đọc văn cũng không kỹ, mình chỉ thấy là văn án nó khá thú vị và được mọi người khen hay thì mình cũng định đọc lên. Nhưng mà khi mà đang thu truyện thì mình mới phát hiện đấy là bộ truyện viết về một nữ chính xuyên thư về niên đại 70, là một nữ phụ ác độc có hai đứa con, một trai một gái, và một ông chồng thì đang bị liệt giường. Thì mình đọc thì mình cảm thấy là bộ truyện này nó cũng cũng hay, nhưng mà nó hơi bị yên bình một chút, nó hơi có xu hướng điền văn, và mình sợ là các bạn sẽ không thích nghe những bộ truyện mà lại bình đạm như vậy. Nên là mình có đăng một cái khảo sát ở trên Tác Cộng Đồng và mình có hỏi các bạn là các bạn có muốn mình đăng thử một tập trước không, hay là dừng luôn ở tìm chuyện khác. Nhưng mà hiện tại thì sau khi mình đăng được khoảng một tiếng thì mình thấy các bạn bình luận, các bạn bình chọn cái phần mà dừng lại để tìm bộ truyện khác đọc luôn thì nó cao hơn. Nên là mình chưa chỉnh sửa cũng như là chưa sản xuất ra cái video truyện tập một truyện đấy, mà mình tiếp tục đăng một cái thông báo khác hỏi các bạn rằng các bạn muốn mình nghe, mình đọc thể loại truyện nào tiếp theo. Thì số phần trăm các bạn bình chọn truyện quân nhân nó cao nhất. Nên là ngay bây giờ thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình quân nhân hiện đại. Bộ truyện này thì được giới thiệu sơ qua như sau. Khương Cách đã 24 tuổi, là một trong bốn tiểu hoa đán hàng đầu trong giới giải trí. Cô có cả sắc đẹp, tài năng và tiền bạc. Những tưởng một diễn viên thành công như thế sẽ có được một cuộc sống vô cùng thoải mái, nhưng không, bởi lẽ cô phải gồng gánh quá nhiều thứ trên lưng mình. Nỗi ám ảnh từ những ngày tháng tuổi thơ bất hạnh, em gái mắc bệnh lạ khiến cô phải gượng, kiếm tiền chữa bệnh. Những điều ấy khiến Khương Cách biến mình thành một con nhím gai góc, sẵn sàng sổ lông để bảo vệ bản thân. Cô lạnh lùng đẩy mọi người ra xa. Và gần đây tình trạng của Khương Cách càng trở nên tệ đi, khi Phan Cuồng luôn trực chờ đột nhập vào nhà cô. Tâm lý của Khương Cách đã đứng trên bờ vực sụp đổ. Nhưng may thay, cô đã gặp lại Quý Tranh. Quý Tranh là một tay lính bắn tỉa trong đội lính đặc chủng. Vì một lần làm nhiệm vụ thất bại mà anh gặp phải chướng ngại tâm lý, vết thương tinh thần khiến anh không thể nào trở về chiến trường tiếp tục thực hiện sứ mệnh của một người lính. Những liệu pháp điều trị tâm lý đã không có tác dụng. Bác sĩ đề nghị anh ra ngoài làm việc, tìm việc làm. Và thế là Quý Tranh gặp lại Khương Cách, lần này với thân phận là vệ sĩ của cô. Ngay từ khi nhìn thấy anh, Khương Cách đã biết anh là người cô từng gặp 6 năm trước, người mà cô cất giữ trong tim bao lâu nay. Vì sao Quý Tranh lại chiếm giữ một vị trí quan trọng như vậy trong lòng Khương Cách? Bởi vì anh chính là người đầu tiên trao cho cô ánh sáng và hy vọng giữa cuộc đời tăm tối của cô. Thế nhưng Quý Tranh lại không nhớ cô. Quý Tranh dùng sự dịu dàng của mình để giúp Khương Cách vượt qua vết thương và nỗi sợ hãi từ quá khứ. Anh trao cho cô một chỗ dựa vững chắc để cô có thể sống vô ưu vô lo suốt quãng đời còn lại. Đây là một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại hiện đại quân nhân, ngọt sủm showbiz với một cái cắt hết e vô cùng ngọt ngào. Bộ truyện này thì cũng được mọi người đánh giá rất là cao. Bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào thì cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Khương Cách chảnh chọe quá nhỉ. Cả buổi trưa cô ta kêu tạm dừng đến 4-5 lần. Cứ làm như đoàn phim này là nhà cô ta vậy. Nhìn mặt cô ta tái mét như thế, còn chạy vào nhà vệ sinh suốt. Chắc là vừa mới đi phá thai rồi. Trời đất, thật không? Còn ai thế? Của chủ tập đoàn bất động sản hay là của thái tử truyền thông nhĩ ra đấy? Bên ngoài nhà vệ sinh, tiếng xì xào bàn tán của hai cô gái xa dần. Khương Cách vặn vòi nước, dòng nước lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay của cô, bụng dưới lại quặn đau. Trước đây Khương Cách chưa từng bị đau bụng đến khiến kỳ như vậy. Nhưng mấy năm trước, sau một cảnh quay rơi xuống nước giữa mùa đông giá rét, việc này bắt đầu phát sinh. Mỗi lần đến kỳ, bụng dưới của cô lại bắt đầu như một cái bao cát bị người ta đấm đá. Cơn đau âm ỉ khiến cô phải xin tạm dừng 3 lần liên tiếp cả buổi trưa nay. Việc làm chậm tiến độ quay của đoàn phim rất dễ khiến cho mọi người trong đoàn khó chịu. Cô là tiểu hoa lưu lượng đang nổi, tính tình khó chiều, còn có tiếng là kiêu căng tự đại. Mọi người trong đoàn phim tuy bực tức nhưng không dám nói gì. Song khả năng diễn xuất của cô không tệ.

Anh nhận tờ giấy. Tuy rằng anh không có nhu cầu về phương diện này, nhưng thẳng tay vứt đi thì hơi bất lịch sự. Vừa nhận lấy tờ giấy, trước mặt Quý Tranh đã xuất hiện một cánh tay. Bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài. Anh ngẩng đầu nhìn, Khương Cách cũng ngẩng đầu nhìn anh. Giọng nói lạnh lùng. Đưa tới cho tôi. Cô hơi thấp hơn anh. Lúc ngẩng đầu đối mắt với anh, bờ vai xinh đẹp hiện rõ, khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt hoa đào mang theo sự giác bén, tựa như cơn gió đêm đông. Quý Tranh không lên tiếng, chỉ đưa tờ giấy cho cô. Khương Cách thẳng tay xé nát tờ giấy ném xuống đất. Động tác của cô rất nhanh, khuôn mặt không chút cảm xúc, lập tức gập ngón tay lại, tay đốt trắng bệch. Có thể thấy cô đã dồn hết sức. Quanh người cô phảng phất lửa giận ngút trời. Quý Tranh đã được chứng kiến tính tình của cô. Anh hỏi, phụ nữ xinh đẹp, ai cũng nóng nảy như thế này sao? Khương Cách nhíu mày tức giận nói, chỉ có tôi nóng nảy như thế thôi. Đó là vì bọn họ chưa đủ xinh đẹp. Khí chất của Quý Tranh sạch sẽ, lời này chỉ là một miệng nói ra, cũng không có ý đồ hay tình cảm gì khác. Thế nhưng lời nói trong lúc vô tình lại có một sức quyến rũ kỳ lạ. Khương Cách ngước mắt nhìn anh, anh khẽ bật cười, đưa chiếc ly trên tay tới, giọng nói dịu dàng. Trà gừng đường đỏ. Mặc dù Khương Cách lạnh lùng, nhưng tính tình của cô cũng không đến mức quá tệ. Một năm gần đây cô mới trở nên như thế. Tinh thần vừa nhạy cảm vừa căng thẳng, dễ sốt ruột, dễ nóng giận, lại không thể nào kiềm chế được bản thân. Theo thời gian, trạng thái tinh thần của cô cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại, càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Rõ ràng Thái Kỳ đã phát hiện trạng thái tinh thần của cô không ổn định, thậm chí còn hẹn bác sĩ tâm lý cho cô. Khương Cách lại không chịu đi. Cô biết vì sao mình trở nên như thế. Đối với cô mà nói, bác sĩ tâm lý hoàn toàn vô dụng. Thế nhưng, như người đàn ông trước mặt, cô lại có một cảm giác gì đó vô cùng có tác dụng. Chỉ cần vài câu nói, một ly trà gừng đường đỏ, anh đã có thể khiến tinh thần và cơ thể đang căng cứng của cô thả lỏng. Khương Cách nhìn bàn tay đang đưa lên trước mặt cô, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mạch máu xanh nổi lên mu bàn tay. Vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Bàn tay ấy hơi thô ráp, bên trên có vài vết sẹo. Ở ngón trỏ và gang bàn tay còn có một lớp chai. Không cần chạm vào, Khương Cách đã biết xúc cảm của bàn tay ấy. Khương Cách không lên tiếng, chỉ nhận lấy ly trà gừng đường đỏ uống một hớp. Hương vị cay nồng thuận theo cổ họng chảy xuống họng. Cơn đau ở bụng dưới của Khương Cách được xoa dịu. Tính tình Khương Cách lạnh nhạt không thích náo nhiệt. Nhưng đây là bữa tiệc sinh nhật của Bạch Tông Quân. Ở đâu có anh ta, ở đó chắc chắn sẽ có náo nhiệt. Thế nên anh ta không bảo Khương Cách ngồi cùng anh ta, sợ cô không vui. Sau khi rời xa Khương Cách, Bạch Tông Quân phải tiếp đãi đủ loại bạn bè. Bên này mời rượu, bên kia tặng quà, còn phải hẹn khao bạn bè thêm một chầu nữa. Nhưng Thái Tử rất nhanh nhạy, cho dù bận rộn đến mức nào, anh ta vẫn có thể chú ý đến Khương Cách. Đôi chân thon dài gác trên bàn đá cẩm thạch, giữa làn khói thuốc lượn lờ, Bạch Tông Quân liếc nhìn những người đàn ông bên cạnh Khương Cách, ánh mắt hờ hững mà sắc lạnh. Ở bên băng ghế dài, có một vài cô gái vừa mới được quầy bar đi đến. Ánh mắt của bọn họ cũng đang hướng về phía Khương Cách và Quý Tranh. Thấy Khương Cách xé nát tờ giấy của Quý Tranh, cô gái đưa giấy không vui chút nào. Sao Khương Cách lại dám xé tờ giấy của tôi? Cô ta và người đàn ông kia quan hệ gì? Cô gái ngồi bên trái cô ta hóng hớt. Sao thế? Cô thích anh ta? Cô ta trả lời. Đúng vậy, vừa cao lớn vừa đẹp trai. Quan trọng nhất là eo của anh ta. Chợt chợt, trình độ chuyên rất tốt đấy. Cô gái bên phải cô ta cười lạnh. Cô ngắm chúng thì sao chứ? Cô nhìn dáng vẻ như chim non ép vào lòng của Khương Cách đi. Nó không chừng đó là người tình của cô ta đấy. Là người tình? Cô đã bao giờ thấy Khương Cách dẫn đàn ông đến thế này chưa? Ba người phụ nữ bàn luận vô cùng hăng say. Đột nhiên lại cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng đang bắn về phía băng ghế dài. Bọn họ đưa mắt nhìn theo, bắt gặp ánh mắt âm trầm của Bạch Tông Quân. Bọn họ sợ hãi ngậm chặt miệng. Bầu không khí quanh ghế giảm xuống rõ rệt. Người tình của Bạch Tông Quân phỏng đoán mối quan hệ giữa Bạch Tông Quân và Khương Cách, thầm nói. Cái cô Khương Cách ấy, lúc nãy được anh Quân mời rượu thì không uống. Vậy mà đàn ông khác mời cô ta lại uống ngay. Đúng là chảnh chọe không biết điều. Cô ta vừa dứt lời, Bạch Tông Quân lập tức lườm sang, ánh mắt sắc bén mà lạnh nhạt. Từ trước đến nay Thái Tử luôn đối xử dịu dàng với bạn gái, lúc lên giường lại càng dẻo miệng, ngọt ngào dỗ dành. Đây là lần đầu tiên cô ta chứng kiến ánh mắt này của Bạch Tông Quân, vừa lạnh lùng vừa sắc bén, tự như nhũ băng đọng lại trên cửa động vậy. Cô ta biết mình đã nói sai thì vô cùng hốt hoảng, cơ thể mềm mại quấn lấy Bạch Tông Quân như rắn nước, ỏn ẻn nói: "Anh Quân, đêm nay chúng ta chơi thế nào nhỉ?" "Ý cô ta là chơi trên giường." Bạch Tông Quân vừa mắt người tình mới này là vì sự phóng khoáng của cô ta. Cô ta vừa nói xong, đám bạn bên cạnh lập tức cười ầm lên. Nhưng Bạch Tông Quân nâng mí mắt mỏng, hỏi bọn họ: "Ai muốn chơi cùng cô ta?" Bầu không khí đông cứng lại, vẻ mặt cô ta tái nhợt, khóc nức nở gọi anh Quân. Bạch Tông Quân hất cô ta ra, đứng dậy sải bước về phía Khương Cách. Tinh thần Khương Cách đã thư thả hơn, cơn đau ở bụng dưới cũng thuyên giảm. Vẻ mặt cô trông dễ chịu hơn hẳn lúc trước. Vừa ngồi xuống ghế dài, cô và Quý Tranh đã thấy Bạch Tông Quân đi về phía này. Bạch Tông Quân là tiểu điểm của bữa tiệc. Anh ta vừa tiến sang, mọi ánh mắt trong quán bar cũng đổ dồn theo. Đã quen biết Bạch Tông Quân mấy năm, Khương Cách hiểu tính cách của anh ta. Nếu không có việc anh ta sẽ không đến. Tinh thần cô vừa được thả lỏng một chút lại lập tức trở nên căng thẳng. Bước đến cạnh Khương Cách, Bạch Tông Quân thuận thế ngồi xuống. Cánh tay đặt sau lưng cô, ánh mắt lại hướng về phía Quý Tranh đang ngồi trên băng ghế bên cạnh. Bạch Tông Quân rời mắt hỏi cô: "Cách Cách, anh ta là ai?" Lúc anh ta đến, đôi mày thanh tú của Khương Cách hơi nhíu lại. Anh ta vừa hỏi câu này, lông mày cô càng nhíu chặt hơn. Khương Cách trả lời: "Vệ sĩ của tôi." Đầu lưỡi Bạch Tông Quân đảo qua hàm răng, ánh mắt anh ta khóa chặt trên ngực Quý Tranh. "Chẳng phải em không thích vệ sĩ à? Lúc trước anh thuê cho em vài vệ sĩ, vừa thuê đã bị em đuổi đi ngay." Rõ ràng là Bạch Tông Quân đang nói cho Quý Tranh nghe. Mối quan hệ giữa Bạch Tông Quân và cô không tệ, cũng xem như là bạn bè, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Hiện tại rõ ràng là Bạch Tông Quân đang quan tâm thái quá. Khương Cách liếc mắt nhìn anh ta nói: "Tôi thích người này." Khương Cách vừa dứt lời, mọi người xung quanh lập tức cảm nhận được Bạch Tông Quân trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nguồn cơn của cơn trộn trận xung đột. Người đàn ông ấy đang ngồi trên ghế dài, dáng vẻ vừa nghiêm chỉnh, vừa có chút thoải mái mà biếng nhác. Anh nhìn thoáng qua Khương Cách, đôi mắt đen sâu thẳm hun hút. "Được thôi, nếu được Cách Cách của chúng ta coi trọng, thì chắc hắn phải có điểm hơn người." Bạch Tông Quân đột nhiên bật cười, anh ta vỗ tay đứng dậy, lướt mắt nhìn đám đông hỏi: "Ai có mang theo vệ sĩ?" Vì trận xung đột vừa rồi mà trong quán bar chỉ còn tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng xì xào bàn tán. Bạch Tông Quân vừa lên tiếng, đã có vài người phản ứng lại. Mọi người hào hứng lui ra tạo thành một khoảng trống, cười cười giỡn giỡn. Thái tử muốn làm lớn chuyện rồi. Chẳng mấy chốc bên cạnh Bạch Tông Quân đã xuất hiện ba người vệ sĩ vóc dáng vạm vỡ. Anh ta bật cười vỗ lên cơ ngực của người vệ sĩ đứng bên cạnh, nói với Quý Tranh: "Vệ sĩ nhỏ, ba đấu một, có dám không?" Mũi dùi đã chĩa thẳng về phía Quý Tranh. Theo phép lịch sự, anh đứng lên khỏi băng ghế. Anh vừa đứng dậy, ba tên vệ sĩ vô thức thủ thế đỡ đòn. Mặc dù bên ngoài trông họ có vẻ hùng hổ hơn Quý Tranh, nhưng rõ ràng không thể đánh giá Quý Tranh qua vẻ ngoài. Dáng người anh thuộc dạng cao gầy mà mạnh mẽ. Quý Tranh lại không động thủ. Anh nhìn về phía Khương Cách: "Tôi là vệ sĩ của Khương tiểu thư, có đánh hay không phải theo ý cô ấy." Ngón tay đang cầm ly thủy tinh siết chặt, giọng nói Khương Cách lạnh lẽo: "Bạch Tông Quân, anh điên à?" Bạch Tông Quân bật cười: "Không, tôi chỉ đang thử xem anh ta có đủ tư cách làm vệ sĩ của em hay không thôi." Nói đoạn Bạch Tông Quân ra hiệu, ba tên vệ sĩ còn lại chưa ra tay. Khương Cách ngước mắt nhìn sang, ánh mắt sắc như dao: "Tôi chống mắt lên xem ai dám động vào anh ta." Giọng nói mỏng như tờ giấy nhưng lại sắc như dao khinh người. Ba tên vệ sĩ cứng tại chỗ, thật sự không dám động thủ. Khương Cách rõ ràng có thái độ che chở. Nụ cười trên mặt Bạch Tông Quân hoàn toàn tắt vụt, khớp hàm nghiến chặt. "Khương Cách, em đang đau lòng sao?" Bạch Tông Quân vừa dứt lời, không khí của bữa tiệc sinh nhật lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm. Bầu không khí căng thẳng như một quả bóng bị thổi phồng. Chỉ cần một câu nói của Khương Cách là có thể đâm vỡ quả bóng ấy. Thế nhưng cô chưa kịp đâm, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng người gọi: "Lâm thiếu gia tới." Người nọ vừa dứt lời, một tràng cười vang lên, giọng điệu như đang muốn xem trò vui. "Chuyện gì mà náo nhiệt thế?" Lâm thiếu gia vừa đến, bầu không khí trong quán bar lập tức dịu lại. Bạch Tông Quân thu hồi vẻ sắc bén, cơn tức giận lập tức bị thay thế bởi ý cười. Anh ta nói với Lâm Dữ Bách: "Anh Lâm, không có gì đâu, Chút chuyện nhỏ thôi. Lâm thiếu gia tên là Lâm Dữ Bách, là Hùng Tam Đại, cha mẹ kinh doanh bất động sản. Trong giới anh ta cũng là một tên con ông cháu cha khá lợi hại. Hễ dính ra đến màu đỏ, cho dù mấy tên con nhà giàu khác có làm gì, cũng phải khúm núm trước mặt con ông cháu cha có chữ lót hồng. Bạch Tông Quân trong trò hỏi Lâm Lữ Bách, mà Lâm Dữ Bách lại chú ý đến Quý Tranh đang đứng cạnh Khương Cách. Nhìn thấy Quý Tranh, vẻ mặt của anh ta lập tức thay đổi, nhanh chóng rời mắt đi. Bạch Tông Quân vẫn đang nói chuyện với anh ta. Khương Cách nói thích tên vệ sĩ này. Tôi muốn bảo anh ta đánh một trận với mấy tên vệ sĩ khác, thử xem anh ta có gì hay. Bình thường Lâm Dữ Bách cũng ăn chơi không kém gì Bạch Tông Quân. Bạch Tông Quân cho rằng sau khi nghe anh ta nói, Lâm Dữ Bách sẽ hào hứng vỗ tay khen hay. Nào ngờ Lâm Dữ Bách lại chuyển đề tài cười nói. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của cậu sao? Tụ họp mừng sinh nhật là để vui vẻ. Tại sao lại phải đổ máu? Lời của Lâm Dữ Bách khiến Bạch Tông Quân trầm mặc trong giây lát. Sau đó anh ta cười phá lên, nói. Phải phải, anh Lâm nói rất đúng. Đi, uống rượu thôi. Bạch Tông Quân và Lâm Dữ Bách rời đi. Đám người cũng tản ra theo. Trên băng ghế dài chỉ còn lại mỗi mình Khương Cách. Bờ môi cô hơi nhợt nhạt, ngón tay cầm ly trắng bệch, gần như muốn bóc vỡ cái ly. Quý Tranh nhìn ngón tay nhỏ bé của cô, hàng mi dài hắt xuống bóng mí mắt dưới. Anh đặt tay lên ly, cô vô thức ngước mắt nhìn. Lúc này đôi mày nhíu chặt mới dần dần giãn ra. Quý Tranh cầm ly, đặt sang một bên khẽ mí môi cười, hỏi cô. Còn muốn uống nữa không? Một lúc lâu sau, Khương Cách mới buông bàn tay đang cầm ly ra, nói. Không uống nữa, chúng ta đi. Sau khi rời khỏi quán bar, hai người sóng vai nhau đứng chờ thang máy. Trước khi thang máy đến, Quý Tranh nhận được một tin nhắn. Anh mở điện thoại lướt mắt nhìn. Là Lâm Dữ Bách gửi. Lâm Dữ Bách? Sao anh lại đi làm vệ sĩ cho Khương Cách chứ? Anh nhìn chúng cô ta sao? Quý Tranh và Lâm Dữ Bách sống cùng một đại viện. Ông nội của Lâm Dữ Bách từng là cấp dưới của ông nội Quý Tranh. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Dữ Bách luôn đi theo Quý Tranh gọi anh. Nhưng sau này, cha mẹ Lâm Dữ Bách bắt đầu kinh doanh. Nhà bọn họ chuyển ra khỏi đại viện quân đội. Số lần gặp mặt của hai người cũng ít dần. Không ngờ hôm nay lại chạm mặt nhau trong quán bar. Quý Tranh vừa định trả lời, giọng Khương Cách bỗng vang lên. Đừng để bụng chuyện hôm nay. Nếu Bạch Tông Quân còn gây khó dễ cho anh, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Ngữ khí của cô đều đều, giọng nói khàn khàn vang lên giữa hành lang trống trải, mang theo cảm giác tiêu điều quạnh quẽ. Quý Tranh đứng bên cạnh nhìn cô, cảm nhận được ánh mắt của Quý Tranh. Khương Cách cũng đưa mắt nhìn sang. Ánh đèn trên hành lang khiến đường nét khuôn mặt của anh càng thêm rõ ràng. Dưới hàng lông mày cong cong là đôi mắt đen láy chứa ý cười nhàn nhạt. Sao thế? Khương Cách cúi đầu, giọng nói nhỏ hơn lúc trước. Khương Cách đã thư thả hơn hẳn so với lúc ở trong quán bar, không còn sự sắc bén, thậm chí có phần mềm mại. Quý Tranh cất điện thoại cười nói. Không có gì, đây là lần đầu tiên tôi được người khác bảo vệ đấy. Khương Cách không trả lời. Thang máy đến, hai người bước vào. Quý Tranh nhấn nút tầng trệt nói với Khương Cách. Sau này cô có thể gọi tôi là A Tranh. Bạn bè và người thân đều gọi tôi như thế. Con số trên thang máy thay đổi, có thể cảm nhận được cơ thể đang dần dần hạ xuống. Khương Cách khẽ gật đầu, đáp. Được. Khu căn hộ Bạch Lộ nằm trên ngọn núi Bạch Lộ của Đồng Sa tại Nam Thành. Đây là một thành phố duyên hải trên đảo, tấc đất tấc vàng. Người sống ở đây đều là minh tinh giàu có, an ninh vô cùng chặt chẽ. Khương Cách mua căn hộ này 2 năm trước, đã thuê người sửa sang lại nhưng cô chưa từng đến ở. Căn hộ được trang trí theo phong cách hiện đại, màu sắc đơn giản mà sáng sủa. Một phần của phòng khách có cửa sổ trần, bên ngoài là cửa sổ sát đất thật lớn, có thể nhìn thấy eo biển gần đó. Núi Bạch Lộ vào buổi tối được mở đèn sáng rực, vừa xa hoa vừa tĩnh lặng. Tên fan cuồn của Khương Cách có thể xâm nhập vào hệ thống an ninh. Rõ ràng là đã thành thạo, trong nhà cũng không an toàn. Vì thế lúc ký hợp đồng làm việc, công ty đã yêu cầu Quý Tranh sống cùng với Khương Cách. Khương Cách không ý kiến gì về việc này. Quý Tranh ở cạnh phòng cô. Khương Cách đứng trước cửa phòng ngủ. Sau khi nghe thấy tiếng phòng đóng từ bên cạnh, cô mới cởi quần áo từ trên người xuống đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, trong phòng tắm mở mịt hơi nước, Khương Cách mặc áo choàng tắm vào. Dưới ánh sáng đèn, chiếc áo choàng tắm lướt qua bờ vai trần, phủ lên làn da bị nước nóng làm ửng đỏ. Tắm nước nóng giúp cơ thể như thon thả hơn, cũng thư thả hơn. Khương Cách dưỡng da xong thì lên giường. Một năm gần đây giấc ngủ của Khương Cách rất chập chờn, không những khó chìm vào giấc ngủ mà chỉ cần một tiếng gió thoảng thôi cũng có thể làm cô tỉnh giấc. Thính lực của cô rất nhạy bén, dù đeo nút tai cũng không có tác dụng gì. Công tắc đèn nằm trên vách tường, phòng bên cạnh vang lên tiếng tắt đèn. Khương Cách cuộn tròn cơ thể nhắm mắt lại. Đây là giấc ngủ yên bình nhất của cô trong vòng một năm qua. Thậm chí cô còn nằm mơ. Không biết đó có gọi là mơ không, bởi vì không hề có hình ảnh cụ thể nào. Chỉ có một mảnh mơ hồ giữa những vệt sáng rực rỡ sắc màu. Một giọng nói vang lên. Khi nào sợ thì cứ kêu lên. Dịu dàng mà mềm mại, tự như một dòng suối thanh mát chảy qua cổ họng. Giọng nói kia xa dần, trước mắt cô bỗng hiện lên là một màu đen kịt. Chờ tao trở về, tao sẽ giết mày. Một giọng nam cuồng loạn, giọng nói khản đặc chất chứa tang thương, tựa như lưỡi dao đâm thủng màng nhĩ của Khương Cách. Cô mở bừng mắt, bàn tay luồn xuống dưới gối, chạm vào một vật cứng ấm áp. Ngón tay cô quấn lấy sợi dây trên vật ấy kéo ra, giữ trong lòng bàn tay. Cô thở hổn hển, cả người đầy mồ hôi lạnh, cơ thể căng cứng và trái tim đập loạn dần dần ổn định lại. Khương Cách xoay bàn tay ra, một chiếc răng nanh lạnh lẽ nằm trong lòng bàn tay trắng bẩy của cô. Đây là răng nanh của báo hoa mai. Khương Cách khẽ háng giọng, cô nhắm mắt lại, đặt chiếc răng nanh lên tim. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đầu tiên của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.